Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321: Viêm ma chi vương. Tử vong chi dực versus hỏa thần. 5/5 cầu đạt. Ngài thật cùng chúng ta hỏa thần là bạn cũ sao? Thật là quá tốt, mời đi theo ta. Hỏa thần nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất cao hứng. Đầu óc ngu si dung nham cự nhân trải qua chu dương hào quang trí tuệ sau đó. Mặt mày hớn hở, lúc này tại phía trước dẫn đường. Viêm ma, ngài nhanh thông báo hỏa thần đại nhân. Bạn cũ của hắn đến. Viêm ma chính là trong nham tương tắm. Nghe thấy dung nham cự nhân nói có chút mộng. Hỏa thần bạn cũ, bức cách quá cao. Viêm ma lập tức từ trong nham tương nhảy ra. Thông chi viêm ma chi vương. Chỉ có viêm ma chi vương nắm giữ cùng hỏa thần trực tiếp câu thông năng lực. Chu Dương mang theo hai ngốc ở một bên chờ đợi. Viêm ma có chút ngượng ngùng. Chúng ta tại đây rất đơn sơ. Không có gì hay chiêu đãi. Nếu không, mời các ngươi đến trong nham tương tắm một cái. Ngoặc kép, viêm ma chiêu đãi phương thức xác thực mát mẻ. Dung nham mấy ngàn độ nhiệt độ, ai có thể chịu nổi. Ngược lại thì hai sửng sờ tình minh sáng lên. Thân là Hắc Long Vương tử vong chi dực. Nàng sinh ra chính là cùng dung nham giao thiệp. So sánh với nhân loại thư thích chế, nàng càng yêu thích tại trong nham tương tắm. Nàng đang chuẩn bị hiển lộ bản tôn nhảy vào trong, lại bị Chu Dương kéo lại. Ngươi hiển lộ ra bản tôn vạn nhất hù dọa viêm ma làm sao bây giờ? Chúng ta đem hỏa thần lừa đi ra, cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Chu Dương thông qua ký ức kẻ nắm giữ, đem những lời này chồng vào hai ngu trong trí nhớ. Không thể nào, hỏa thần đại nhân cho tới bây giờ đối với nhân loại chẳng thèm ngó tới. Hết sẽ không có người loại bằng hữu. Viêm ma chi vương từ nơi sâu nhất đi ra. Trên thân nhúc nhích tối màu đỏ hỏa diễm. Tản ra khí thế cực kỳ mạnh. Cư nhiên ủng có thần thoại cấp thực lực. Thực lực không tệ. Lẽ nào hỏa thần chuyện gì đều nói cho ngươi sao? Ngươi kêu lên hỏa thần chẳng phải sẽ biết. Đương nhiên, hỏa thần đi ra trực tiếp để cho hắn lành lạnh. Viêm ma chi vương hiển nhiên biết rồi Chu Dương chính là thần linh thợ săn. Đầu lắc cùng chống bỏi một dạng. Ta không dám cầm hỏa thần đại nhân tính mệnh mạo hiểm. Ngày trước bọn họ chưa bao giờ cần phải cân nhắc một điểm này. Phàm là mật dám lừa gạt hỏa thần người, tuyệt không thoát khỏi may mắn. Nhưng mà Chu Dương không phải là người bình thường, mà là thần linh người thu hoạch. Đến bây giờ đã có hơn 10 thần linh chết ở trong tay hắn rồi. Đây khiến chúng nó làm sao dám đem hỏa thần đại nhân triệu hoán đi ra. Ngươi nói gì vậy? Ta là người làm việc có nguyên tắc. Ta rất có lễ phép mà mời bọn họ đem thần cách giao ra. Thần linh muốn giết ta, ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ đánh chết. Đây trách ta rồi. Viêm ma chi vương ngọn lửa trên người điên cuồng loạn động lên. Hiển nhiên tâm tình của nó cũng không bình tĩnh. Thần cách là thần linh thứ trọng yếu nhất. Ngươi mở miệng sẽ để cho thần linh đem thần cách giao ra. Bọn họ không phản kháng mới là lạ chứ. Bản thân ngươi ác danh tại gia. Lẽ nào tâm lý không có điểm bức cân nhắc sao? Ngươi sẽ chết tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không triệu hoán hỏa thần đại nhân. Đây càng để cho viêm ma chi vương tin chắc Chu Dương lai giả bất thiện. Gần đây liên quan tới thần linh người thu hoạch tin tức bay đầy trời. Chu Dương nơi đi qua sẽ có thần linh vẫn lạc. Lẽ nào hắn là tìm hỏa thần cho chuyện nhà. Những lời này dùng để lừa quỷ còn tạm được. Vốn tưởng rằng dung nham cự nhân cùng viêm ma trong đầu đều là hỏa diễm. Ngươi tại sao muốn có trí khôn đâu? Nếu mà ngươi không thể để cho ta như nguyện, ta không thể làm gì khác hơn là đánh chết ngươi. Chu Dương nhếch miệng cười một tiếng, tuyên bố uy hiếp nói. Viêm ma chi vương không yếu thế chút nào. Lạnh lùng nói, viêm ma nhất tộc xưa nay sẽ không sợ hãi tử vong. chúng ta gặp nhau tại trong ngọn lửa dục hỏa trùng sinh. Có thật không? Ta lại cho ngươi một cơ hội. Chu Dương móc ra thí thần thương, đầu mâu nhắm ngay Viêm Ma Chi Vương. Phải biết, thần linh tại ta dưới súng cũng không có sống lại chỗ trống. Ngươi một cái bán thần, có tư cách gì ở trước mặt ta đàm phục sinh? Ngươi cho rằng đám thần linh không muốn phục sinh sao? Bởi vì bọn hắn đã triệt để thê lương để lộ. Viêm Ma Chi Vương bị dọa sợ đến hỏa diễm tản đi hơn nửa. Nó từ thí thần thương trên cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Thần linh cũng không thể phục sinh. Mình lại làm sao có thể trọng sinh? Viêm Ma Chi Vương sợ hãi, vội vàng nói, đại lão, có chuyện nói rõ ràng. Ngài có thể hay không trước tiên đem mũi thương lấy ra? Viêm Ma Chi Vương cảm giác mình Viêm Ma Chi Tâm suýt chút nữa từ ngực bỗng xuất hiện. Rất sợ Chu Dương trực tiếp tại trên người nó đâm cái lỗ thủng. Khác súng đâm một hồi không có chuyện gì. Có thể Chu Dương thí thần thương đâm một hồi chết người. Vì bảo mệnh, Viêm Ma Chi Vương quả quyết đem hỏa thần bán đi. Tin tức truyền đưa tới sau đó. Một lát sau liền được đáp ứng. Xung quanh dung nham trở nên bạo động. Hỏa diễm nhiệt độ chợt thăng. Toàn bộ hỏa diễm tại uyển chuyển nhảy múa. Phảng phất tại nghênh đón chủ nhân của mình. Đây ra sân phương thức quá tao bao. Liền tha cho hắn phách lối nữa 3 giây. Bạn cũ, rốt cuộc là ai? Hỏa thần vừa mới hàng lâm. Ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng hai ngốc. Hắn cảm nhận được giống như đã từng quen biết khí tức. Tử vong chi dực, ngươi làm sao có thể còn sống? Hỏa thần thấy đến tử vong chi dực sau đó sững sờ chỉ chốc lát. Phảng phất không tin kỳ lạ. Trong tay nhiều hơn một cái hắc màu đỏ súng. Tản ra cùng hai ngốc giống nhau như đúc khí tức. Cây súng này chính là lợi dụng tử vong chi dực Long Nha làm tài liệu chính mời công tượng chi thần. Chế tạo thần thoại cấp binh khí. Hỏa thần càng ngày càng mơ hồ. Liền tính đối phương là tử vong chi dực đời sau, cũng không khả năng khí tức hoàn toàn nhất trí. Này chỉ có thể chứng minh đối phương nắm giữ phi phàm bình thường thủ đoạn. Hiện tại đã phục sinh, xác thực là bạn cũ. Ngươi là muốn tìm ta báo thù sao? Vừa vặn ta cảm thấy trong tay một cái súng quá mức nhàm chán. Vậy chỉ dùng ngươi đánh lại tạo một chi đi. Hỏa thần nhìn thấy hai ngốc đến trước báo thù, không chút phật lòng, không có có thần cách, cuối cùng là bán thần, thực lực khó có thể đề thăng, thần linh hoàn toàn không phải thần thoại cấp có thể so sánh. Quả nhiên là ngươi giết ta, ngươi hỏa thần thần cách ta muốn, hai ngốc mạnh mẽ biến thành bản tôn, thân hình khổng lồ ầm ầm hướng về phía hỏa thần đập tới. Hỏa thần đi lên tử vong chi dực cứng rắn một làn sóng. Muốn dùng thần linh thực lực dạy nó làm long. Nhưng mà, hỏa thần xa xa đánh giá thấp tử vong chi dực lực lượng khủng bố. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Một cánh tay không cánh mà bay. Lực lượng thật kinh khủng. Ngươi không có có thần cách. Làm sao đánh vỡ bán thần cùng thần linh giữa hạn chế. Tăng thực lực lên. Hỏa thần triệt để rung động, không nghĩ đến hai ngốc cư nhiên bùng nổ ra lực lượng kinh khủng như vậy. Thậm chí càng so với hắn càng hơn một bậc. Chết đi cho ta, hai ngốc chẳng muốn giải thích. Đột nhiên nhào tới, Long Nha cắn một cái. Không gian trực tiếp bị hai ngốc cắn bạo. Hỏa thần biến thành một đoàn lưu động dung nham. Lại lần nữa ở phía xa ngưng tụ thành hình. Vô dụng. Ta là không giết chết. Mặc dù lực lượng của ngươi tầng thứ đã đạt đến thần linh tiêu chuẩn. Nhưng thần linh năng lực hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chịu chết đi. Hỏa thần điều chuyển thân ảnh. Mà lòng thương mạnh mẽ mà đối với hai ngốc đâm xuống. Hôm nay hắn liền muốn dùng tử vong chi dực Long Nha chế tạo ma long thương giải quyết xong đương. Nhiệm tử vong chi dực. Súng không đợi đâm xuống. Hỏa thần cảm giác mình không thể di chuyển, thần lực trong cơ thể tan biến không còn dấu tích. Đúng rồi,